Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, cũng không gió mưa cũng vô tình. La Thiên Tuyết không biết mình trận này buổi hòa nhạc thúc đẩy nhiều ít huyền thiên đạo lữ, thu hoạch nhiều ít fan hâm mộ, tại trong tông nữ quan ở lại lúc, đạo cô nhóm đầy nhiệt tình đến tặng hoa tặng quà, thẳng đương chi kỷ người. Dạ Vũ đoàn đội cùng La Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, đều là ô một đại khẩu khí. Huyền Thiên Tông cùng Tinh Nguyệt Tông mấy trăm năm túc địch, song phương tử thương không biết nhiều ít người, liền ngay cả Tiết Thanh Thu sư phụ cái chết cũng có sổ sách có thể hướng vấn thiên trên thân tính. Huyền Thiên Tông bên này cũng giống như vậy, vấn thiên sư phụ sư thúc sư huynh đệ còn nhiều Tinh Nguyệt Tông giết. Ngay tại tiết mục xuyên qua trước sau thời gian, Di Dạ Nhạc Tiểu Thiền đều giết qua Huyền Thiên Tông người. Ách, chính tiết mục đều hạ độc chết qua một cái. Dạng này hai nhà tông môn ở giữa, ai cũng không nghĩ tới thế mà có thể nhận nhiệt tình như vậy rào rạt hoan nghênh, còn có thể chướng phen. Nói là nói thế lực ở giữa không có kẻ địch vĩnh hằng, nhưng cái này tương phản cũng quá khoa trương điểm đi. La Thiên Tuyết như rơi vào mộng, ngoài cửa truyền đến Ngọc Lân thanh âm, "La cô nương có đó không?" "Ách, đạo trưởng xin mời tiến." Cửa mở, Ngọc Lân mang theo một vị đạo cô dắt tay mà đến. La Thiên Tuyết con mắt thẳng một chút, còn tưởng là thật thúc đẩy một đôi đạo lữ sao? Đạo cô cũng không tính quá đẹp, tại mỹ nhân nhi tụ tập Tinh Nguyệt hợp hoan hai tông bên trong nhiều nhất, sắp xếp cái trung đẳng. Ngược lại là một thân đạo bào bằng thêm mấy phần dị dạng mỹ cảm. La Thiên Tuyết nhìn một chút liền suy nghĩ, trở về cũng làm như vậy một thân mặc cho công tử nhìn, không biết công tử có phải hay không sẽ càng hưng phấn một điểm. Hẳn là sẽ đi, lúc trước chính là hắn đề xướng chế phục chủ ý tới. Đang miên man suy nghĩ, Ngọc Lân đánh cái chắp tay, cảm tạ La cô nương không xa ngàn dặm xúc tiến hai tông giao lưu, cũng bừng tỉnh Ngọc Lân. Sau này đạo lữ tướng hài chính là cô nương bà Mai. Ếch ếch, La Thiên Tuyết vội nói, đây là công tử phân phó, không phải Thiên Tuyết chi công. Ngọc Lân cười nói, cảm ơn người chính là tạ hắn, còn không phải như vậy. Lời nói này đến La Thiên Tuyết trong lòng cao hứng, cười nói, chúc mừng hai vị hữu tình người cuối cùng được dắt tay. Đạo cô có chút ý xấu hổ, thấp giọng nói, ngày mai ta hai người kết thành đạo lữ chi nghi, mong rằng La cô nương đến dự, uống chén rượu nhạt. Đương nhiên, ta sẽ còn cho các ngươi hát tốt hơn ca. Vậy thì cảm tạ La cô nương. Ngọc Lân cười cười. Tiết mục đoàn thể thi đấu, đệ tử bản tông đã phó Linh Châu, Ngọc Lân đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt. Lời này liền có chút ý tứ, đoàn thể thi đấu nhằm vào chính là Quy Linh trở xuống không biết bay võ giả. Đối với những này đỉnh cấp tông môn nói tổng từng có mọi nhà ý tứ. Chính đạo các tông nguyện ý tổ chức nhân thủ tham dự kia là tiết mục quan hệ cá nhân rộng lớn, không cần thiết làm mất mặt hắn, thực chất cũng không coi trọng, cũng không cần cái gì nhân vật trọng yếu thân tới làm khách quý. Ngọc Lân lần này đi, không chỉ có là đại biểu giao tình, tuyệt đối còn chứa tông môn giao tế ý tứ ở bên trong. Trước kia tiết mục cùng Ngọc Lân chỉ là quan hệ cá nhân, tại tông môn phương diện cũng không giao lưu. Bây giờ có đem quan hệ cá nhân mở rộng vì tông môn ngoại giao ý tứ, tượng trưng cho hai nhà trường kỳ quan hệ thù địch phá băng, ý nghĩa như là hiện đại Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, ảnh hưởng sâu xa. Công tử văn nghệ ngoại giao thật hữu dụng như vậy sao? La Thiên Tuyết có chút xoắn suýt, vẫn là nói, quý tông xem như có khí độ, không có người nào khó xử Thiên Tuyết. Nhưng đạo trưởng lần này đi, bản tông trên dưới phản ứng khó liệu, đạo trưởng vẫn là trước cùng công tử nhà ta giao lưu một hai lại nói. Ngọc Lân lắc đầu nói, ta tin tưởng bây giờ Tinh Nguyệt cùng dĩ vãng khác biệt. Huống chi lần này đi vốn là có chút tông môn công việc cần nói mở. Tỷ như lúc trước Nhạc Thiên Giang là Cơ Thanh Nguyên người. Thụ Phong huyện tử, lúc trước hai nhà chúng ta đối địch, việc này lười nhác phân biệt, bây giờ nên nói cái minh bạch. La Thiên Tuyết ngẩn người, chậm rãi gật đầu, lúc đầu thù hận rất sâu tông môn ở giữa. Có chút bộ ỉa cũng không ai sẽ đi giải thích cái gì. Kia là yếu thế tiến hành, dù sao huyết cừu nhiều như vậy cũng không kém một kiện hai kiện. Giải thích lại không tác dụng, kỳ thật Tiết Thanh Thu chưa hẳn không biết. Dù sao về sau Nhạc Thiên Giang huyện tử chi tước cũng không có che khuất. Chỉ là nàng cũng càng vui lòng đem sổ sách tính trên người Huyền Thiên Tông. Lười nhác chia nhỏ nhiều như vậy, một khi một phương nào bắt đầu muốn phân biệt giải thích, vậy chính là có hòa hảo ý nguyện. Ngọc Lân lại nói, ta cũng biết thù truyền kiếp thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng nên có một phương có chỗ nhượng bộ. Tiết Mục đã trước hết để cho La Cô Nương biểu đạt thiện ý, lại đẩy bần đạo cái này trọng yếu một thanh. Bần đạo nguyện đại biểu Huyền Thiên Tông đối năm đó bộ phận thù hận làm ra xin lỗi đền bù. Tỷ như đi Tiết Tông chủ chi sư linh tiền dập đầu thăm viếng. Ta biết Tinh Nguyệt Tông tin tức có khác đặc dị con đường. Liên quan tới những chuyện này, thỉnh cầu La Cô Nương thông báo trước Tiết Mục một tiếng. La Thiên Tuyết càng phát ra giật mình. Huyền Thiên Tông mặt mũi này thật là thả có chút thấp. Trước Tông Chủ và Vấn Thiên đánh cả một đời, Ngọc Lân như đi dập đầu. Phân đời minh biểu chính là Vấn Thiên thăm viếng, mà không phải chính hắn. Cái này có chút lợi hại. Trong nội tâm nàng ngạc nhiên, trong miệng nghĩ một đằng nói một nẻo khiêm nhượng nói. Đạo trưởng làm sao đến mức đây? Ngọc Lân thở dài nói. Tiết Mục cái thằng này kỳ thật thực chất bên trong hơi chút hẹp hòi. Mới không phải trên mặt hào phóng như vậy. Hắn hòa hảo tư thái đã cho. Chúng ta nếu không có nhượng bộ, hắn có thể sẽ nói chúng ta rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quay đầu liền muốn cho ta hạng ngáng chân. Ta thiếu tình này, không muốn cùng hắn đánh. La Thiên Tuyết nháy nháy con mắt. Muốn nói cái gì? Lại trở thành một câu như vậy. Đạo trưởng không nên quá hiểu ta ra công tử. Ta sẽ ăn dấm. Đạo cô che miệng bật cười. Màn đêm buông xuống, La Thiên Tuyết đi Huyền Châu Tinh La trận. Trong đêm hướng Tiết Mục báo cáo chuyện này. Tiết Mục nghe cũng rất ngạc nhiên. Hắn trước đây là biết Vấn Thiên có chút cùng Tinh Nguyệt Tông ngưng chiến ý tứ. Cho phép Ngọc Lân cùng mình quan hệ cá nhân chính là loại này cân nhắc. Cho nên hắn chủ động tới lần văn nghệ ngoại giao, xem như thăm dò một chút cùng toàn bộ Huyền Thiên Tông tiếp xúc thái độ. Nhưng từ không nghĩ tới thế mà có thể lấy được khủng bố như vậy hiệu quả. Này chỗ nào vẫn là văn nghệ ngoại giao, thu phục ngoại giao cũng liền không sai biệt lắm dạng này mà thôi đi. Chỉ sợ không phải cái gì văn nghệ ngoại giao kết quả. Tiết Thanh Thu ở bên người lo lắng nói. Lục đạo chi minh có nhất thống chi tướng, đồng thời ngươi cố ý gạt ra nùng huyết, đưa vào chính đồ, đủ loại này dấu hiệu chỉ sợ Vấn Thiên là có chỗ phát giác. Hắn tự cho là chính đạo khôi thủ, sẽ nghĩ nâng lên dạng này Thiên Thu đại sự, thà rằng cùng chúng ta hòa giải, ngươi để Thiên Tuyết đi qua, cũng là vừa vặn cho bọn hắn một bậc thang, đến lúc đó ngươi hỏi Ngọc Lân. Chỉ sợ muốn bọn hắn Huyền Thiên Tông xuất lực cũng có thể ra. Có đạo lý, Tiết Mục cười nói, vẫn là ngươi hiểu Vấn Thiên. Ta từ nhỏ nghe cái này bóng ma danh tự lớn lên. Thần công đại thành về sau càng là cùng hắn đánh vô số kể huyết chiến. Trên đời này so ta càng hiểu lão đạo sĩ này người thật đúng là không nhiều. Tiết Thanh Thu thở dài. Nói đến lão đạo sĩ này là thật có đạo hạnh, được cho trước sau như một, tại thiên hạ chỉ có hai cái động hư mạnh nhất thời điểm. Cũng không gặp hắn thừa cơ mưu cái gì tư lợi, mà là thật đem tinh lực dùng tại trừ ma lên, Những năm kia Ma Môn các đạo thật sự là run run hoảng sợ. Trôi qua cực kỳ gian nan, dứt bỏ thù hận cùng lập trường. Lão đạo này xác thực vẫn có thể để cho người ta sinh kính. Tiết Mục lo nghĩ, cười nói, Vấn Thiên liên tục làm mấy món chuyện ngu xuẩn, tỉ như tham dự đoạt cái gì, tuy nói cũng là vì tông môn cân nhắc, lại tránh không được có chút từ xấu đạo hạnh ý tứ. Bây giờ sợ là cảm thấy đại thế như nước thủy triều, không thể nhẹ nghịch, dứt khoát thuận thiên ứng nhân, không bằng trở lại. Tiết Thanh Thu gật gật đầu, các phương diện đều có một ít đi, nói tóm lại, nước yếu không ngoại giao a, chỉ cần mình mạnh, nói chuyện đều hữu lực. Tiết Mục có chút than thở, như vậy ngươi đối trận này thù hận kết thúc thấy thế nào? Tiết Thanh Thu trầm mặc một lúc lâu, khẽ thở dài, thật có thể để Huyền Thiên đích truyền tại sư phụ ta linh tiền dập đầu, sư phụ cũng sẽ vui mừng đi. Tiết Mục chuyển hướng tinh la trận, đối La Thiên Tuyết nói, Huyền Thiên, chi đạo, ta đã sáng tỏ, ngươi thay ta đưa một bài từ, coi như lễ vật đi. Công tử mời nói, chưa nghe Mặc Rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại từ đi. Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ, một thoa mưa bụi nhâm bình sinh, xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiêu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay điều hưu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Quyển thứ sáu cuối cùng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.